Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 623, nữ nhân này thật phiền. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mặc dù Danh Khả thật sự rất không muốn gặp đến Du Phi Phàm. Nhưng hiện tại nhìn đến cô ta, trong lòng ngược lại cũng không có bao nhiêu cảm giác không thoải mái. Cô vừa mới trải qua cái loại tuyệt vọng cùng sợ hãi này, tự nhiên rất rõ ràng Du Phi Phàm nghe đến Bắc Minh Dạ gặp chuyện không may trong lòng có bao nhiêu. Kinh hoàng, đều là nữ nhân, giờ khắc này nhìn đến cô ta bộ dáng trắng xanh ốm yếu như vậy. Cô cũng không nghĩ muốn lại đi khó xử, chỉ là, Bắc Minh Dạ hiện tại đã khoác lên áo sơ mi. Bác sĩ nói qua, sau khi trở về Hảo không muốn mặc quần áo, cô còn muốn để cho Bắc Minh Dạ khẩn trương trở về đế uyển. Đem quần áo trên người cởi ra, thương tổn sau lưng không phải toàn bộ đều đã băng bó quá. Có rất nhiều thương tổn không nặng chỉ là bôi thuốc, vẫn che bất lợi khôi phục. Tiên sinh, lên xe trước đi, thấy Du Phi Phàm tới đây. Bên này nhất thời hơn không ít người vây xem, tựa hồ ẩn ẩn còn có người cầm điện thoại chụp ảnh. Danh Khả đỡ Bắc Minh Dạ, nhẹ giọng thúc giục, Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt quét Du Phi Phàm một cái. Lên xe, trở về bệnh viện, liền cùng Danh Khả cùng nhau đi phía trước đầu xe đi đến. Du Phi Phàm đang muốn cất bước bắt kịp, nhưng không biết có phải hay không bởi vì một lòng căng đến thật chặt. Lúc này nhìn đến Bắc Minh Dạ không có việc gì, bỗng nhiên thả lỏng đi xuống, thân thể có phần thừa nhận không đến tâm lý thần tốc chuyển biến. Tại thời điểm Bắc Minh Dạ từ trước mặt chính mình đi qua, cô ta bỗng nhiên trước mặt bỗng tối sầm, hai chân mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngã. Nhanh như vậy, giật thang phía sau căn bản không kịp đi đỡ một phen. Danh Khả đi ở một bên Bắc Minh Dạ, chờ phát hiện Du Phi Phàm hướng trên mặt đất ngã, muốn cứu giúp đã không kịp. Bắc Minh Dạ mắt cấp nhanh tay, bàn tay to chụp tới đỡ cô ta, nhưng sau lưng vừa mới băng bó miệng vết thương bởi vì bỗng nhiên dùng lực. Cực kỳ rõ ràng có vài phần bị nứt toác, xé rách một dạng đau nhức truyền đến, liền ngay cả cường ngạnh như anh cũng vẫn nhịn không được nhíu nhíu mày. Danh Khả vừa thấy anh càng thêm sắc mặt tái nhợt, cùng với lông mi mặt nhăn cùng một chỗ, lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng quính lên, cô lập tức vòng qua trước mặt Bắc Minh Dạ, nhẹ nhàng đem Du Phi Phàm đã chính mình có thể đứng hảo từ bên cạnh Bắc Minh Dạ đẩy ra. Người cho tới anh, ai biết Du Phi Phàm yếu ớt như vậy, chính mình bất quá là khẽ đẩy cô ta một phen, cô ta cư nhiên lại hai chân mềm nhũn, trùng điệp hướng trên mặt đất ngã. Lần này, bởi vì sau lưng đau nhức để cho thần kinh não đã tê dần tê dại, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng chưa kịp xuất thủ cứu giúp, Du Phi Phàm cứ như vậy ngã xuống, bốp một tiếng, cả người té trên mặt đất. Vốn là đã đủ yếu ớt, liền ngã xuống như vậy nhất thời ngay cả bò đều đã bò không nổi. Danh Khả thật sự có phần lờ mờ, như thế nào yếu ớt thành như vậy, cô thực không phải cố ý, biết Bắc Minh Dạ nhất định không thể thấy Du Phi Phàm té trên mặt đất mặc kệ. Không nghĩ muốn anh đỡ cô ta thương tổn chính mình, chính cô đi tới ngồi xổm xuống, vốn là muốn nâng cô ta dậy, không nghĩ tới một người thần tốc vọt tới. Một tay lấy cô đẩy tới, đừng đụng chạm cô, lực lượng cường đại, để cho Danh Khả hoàn toàn đứng không nổi, còn không kịp lui ra phía sau, người đã ở một cái lảo đảo trùng điệp hướng phía sau ngã. Giật thang hoảng sợ, đang muốn tiến lên đỡ cô, Bắc Minh Dạ cũng đã dùng lực đem cô kéo lại, đừng đụng chạm ta, chấm, Danh Khả sợ hãi, căn bản không sợ chính mình sẽ ngã trên mặt đất. Sợ nhất là thời điểm kéo chính mình không nghĩ qua là lại thương tổn đến miệng vết thương sau lưng. Bắc Minh Dạ bởi vì cô câu nói, đừng đụng chạm ta, kia nhăn mày lại, chú ý thái độ của ngươi. Anh hừ lạnh, tuấn mặt trầm xuống, nha đầu kia, có phải bởi vì vừa rồi anh kéo Du Phi Phàm một phen? Trong lòng liền mất hứng hay không? Nhưng người ở trước mặt anh ngã xuống anh còn có thể không kéo lại một phen sao? Không kéo lại một phen, quay đầu Bắc Minh Đại Đại lại muốn ghé vào lỗ tai anh mỗi ngày nhắc Phi Yên. Cô nói xong không phiền, anh lại nghe được phiền, chỉ là sợ ngươi thương tổn đến chính mình, hung như vậy làm cái gì? Danh Khả ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, như thế nào tuy thời tuy chỗ đều đã đối với cô thái độ kém như vậy? Đối với Du Phi Phàm người ta liền ôn nhu được muốn chết. Hỗn đản này, nhưng mặc kệ anh có bao nhiêu hỗn đản, cô vẫn không nghĩ muốn để cho anh tiếp tục ở trong này tiếp tục dây dưa. Anh nên trở về nhà nghỉ ngơi. Thương tổn thành như vậy còn ở nơi này lôi lôi kéo kéo. Thật không biết đau sao. Trong lòng oán được muốn chết, lại không chú ý tới bởi vì chính mình một câu. Rét lạnh đáy mắt Bắc Minh Dạ nhất thời hóa thành tương hồ nhu hòa một dạng. Người cũng theo đỡ của cô bước đi cùng cô cùng nhau hướng xe đi đến. Mới vừa đem Du Phi Phàm đỡ lên Bắc Minh Đại Đại nhìn chằm chằm Danh Khả. Buông ra Du Phi Phàm, đi nhanh xông tới ngăn ở trước mặt cô. Khả giận nói, ngươi không thể đi, ngươi dựa vào cái gì đẩy Phi Phàm tỷ. Ta muốn ngươi cùng cô giải thích. Có biết lão đại nhà ngươi thật sự bị thương rất nặng hay không? Danh Khả đón nhận ánh mắt của cô ta. Không có tức giận, chỉ là cảm giác đến vô nại. Ngươi muốn tiếp tục dây dưa, vẫn để cho anh đi về trước nghỉ ngơi. Cái Phi Phàm tỷ nhà ngươi kia không có việc gì thoát khỏi không cần chạy tới chạy lui làm cho người ta thêm phiền toái. Vừa rồi cô ta giả bộ bất tỉnh, tiên sinh vì cứu cô đã kéo đến chỗ miệng vết thương. Muốn choáng váng, chờ tiên sinh tốt lại choáng váng được sao? Ngươi, tránh ra, lần này, Danh Khả thật sự xuất thủ, dù cho chính mình khí lực xa xa không bằng Bắc Minh Đại Đại. Nhưng, cô lại dễ dàng đem Bắc Minh Đại Đại đẩy ra, nữ nhân này đối với lão đại nhà mình coi như có cảm tình. Biết anh lại kéo bị thương, làm sao lại vẫn dám ngăn trở? Điểm ấy, Danh Khả coi như có nắm chắc. Chỉ là, nữ nhân phía sau kia nắm bắt không được, rõ ràng khẩn trương Bắc Minh Dạ như vậy, mà lại phải ở chỗ này dây dưa cô ta là thật quan tâm anh hay là muốn hại anh? Hay là nói, vì đạt được một chút thương tiếc của anh liền ngay cả thân thể anh đều đã không thèm để ý rồi hả? Nữ nhân này, thật phiền, ngươi nói bậy bạ gì đó, Du Phi Phàm đi tới, còn muốn đuổi theo? Danh Khả cũng đã đỡ Bắc Minh Dạ lên xe, cô tức giận đến nước mắt đều đã chưa tiếp xuống, nhìn chằm chằm đạo bóng dáng Bắc Minh Dạ trong xe. Dạ, lão đại bị thương, trước để cho anh trở về nghỉ ngơi. Phi Phàm tỷ, ta đưa ngươi trở về bệnh viện. Bắc Minh Đại Đại ngăn cản cước bộ của cô ta, đỡ cô ta, ôn nhu nói, Phi Phàm tỷ, hiện tại lão đại lại vẫn bị thương. Chúng ta trước không cần cùng nữ nhân kia náo loạn, chờ lão đại thân thể tốt lại nói. Điểm đó thủ đoạn cô ta lão đại sẽ không nhìn không ra tới. Người yên tâm lão đại liền biết làm như thế nào. Cô nói xấu ta giả bộ bất tỉnh, dạ đã bị cô lừa bịp. Mấy người lên xe, xe đã chậm rãi hướng cửa bệnh viện chạy tới. Du Phi Phàm biết, chỉ cần có Bắc Minh Đại Đại ở trong này. Bắc Minh Dạ là có thể yên tâm đem cô giao cho Đại Đại. Nhưng anh không biết, cô người nào đều đã không muốn. Cô chỉ muốn chú ý của anh. Phi Phàm tỷ, lão đại không phải người mù. Ai đúng ai sai anh có thể phân được rõ ràng. Phi Phàm tỷ, chúng ta về trước bệnh viện đi. Sắc mặt ngươi xem ra thật không tốt. Bắc Minh Đại Đại vẫn đỡ cô ta như cũ. Hướng địa phương cô dừng xe cách đó không xa đi đến. Du Phi Phàm nắm chặt quả đấm, vừa rồi kích thích bình tĩnh trở lại, nhất thời biến trở về ốm yếu. Dựa vào Bắc Minh Đại Đại nâng đỡ, cô từ từ đi tới xe, nhưng, vẫn không quên quay đầu nhìn mấy chiếc xe dần dần rời xa. Cách chương.